Huyên Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 41, C41, giây tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma khí cuồn cuộn tỏa ra từ Huyên Ma Trường Thương, tràn ngập khắp không gian. Những người phía bên dưới cũng cảm nhận được một cơn ớn lạnh xuyên qua xương cốt dưới sự ảnh hưởng của ma khí này. Đúng lúc này, hàng ngàn thanh kiếm quang trên bầu trời sắp va chạm với Huyên Ma Trường Thương. Thời điểm va vào nhau, luồng ánh sáng màu đen do Huyên Ma Trường Thương biến thành bỗng nhiên hóa thành bóng dáng của một con hổ hung ác, đột nhiên dương nanh múa vuốt mở ra cái miệng khổng lồ giống như vực thẳm của mình. Grrr, một tiếng hú gầm hung ác nổ tung bầu trời đêm, sắc mặt vô số người bên dưới lập tức trở nên tái nhợt, đầu óc nhất thời trống rỗng, vô thức che hai tay lại, nhưng đáng tiếc, một vệt máu tươi đã chảy dọc từ lỗ tai xuống. Nhưng bọn họ hoàn toàn không nhận ra điều này. Chỉ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong lòng dáng lên cảm giác sợ hãi. Hàng ngàn thanh kiếm quang kỳ ảo kia vậy mà lại bị một tiếng hú gầm này thổi bay. Phốc, Hồ Hạc Lâm bị phản phệ, phun ra một ngụm máu lớn. Ông ta ôm ngực nhìn Huyên Ma Trường Thương kia đang tiếp tục lao vút tới với ánh mắt sợ hãi. Đây chính là ma bảo. Tuy rằng đám người tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu không thể phát huy ra hết toàn bộ uy năng của nó, nhưng giờ phút này ông ta đã bị phản phệ, làm sao có thể ngăn chặn nó được nữa. Cho dù thủ đoạn của ông ta có thể ngăn chặn được Thường Thương, nhưng ông ta cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Sau khi ông ta bị trọng thương rồi sẽ thế nào? Dân chúng ở nơi này phải làm sao? Chi Bằng, Sư Tôn, trên tường trấn, hai mắt đồng tâm đỏ ngầu, hét lên một tiếng rồi ngự kiếm bay lên trời. Đợi ở đó cho vi sư, không được cử động. Hai mắt Cố Hạc Lâm lóe lên, dùng hết sức gào lớn. Sư Tôn, cơ thể đồng tâm bị giữ chặt lại, nhìn bóng dáng có chút suy yếu của Cổ Hạc Lâm, nước mắt trong khóe mắt chảy xuống. Từ khi bước vào tu tiên giới, dáng vẻ của Cổ Hạc Lâm luôn cao ngất, ở Đông Vực, danh tiếng của Cổ Hạc Lâm vang dội khắp nơi. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy Cổ Hạc Lâm suy yếu giống như lúc này, chẳng khác nào một ông lão đã đến lúc lìa đời. Ha ha ha, thật đúng là sư đồ tình thâm, Cổ Hạc Lâm, Cố chân nhân của ta. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, đồ đệ của ngươi sẽ nhanh chóng đi cùng ngươi. Huyên Ma Trường Thương này sẽ giết sạch tất cả mọi người ở nơi này. Tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu Ly 3 mét khóe miệng, nở nụ cười tà ác. Ha ha ha, tộc trưởng nói rất đúng. Bốn con Hắc Thiệt Yêu đã có hơi suy yếu ở bên cạnh cười nham hiểm phụ họa. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy, yêu ma đã chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Quốc vương Ly Thủy và những người khác đã hoàn toàn hoảng loạn. Ngay cả vị tiên nhân cường đại này cũng không thể đánh bại được đám yêu ma đó. Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ đều sẽ chết trong tay của yêu ma sao? Ha ha ha ha, đột nhiên, Cổ Hạc Lâm đứng thẳng người, ngửa đầu cười lớn. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của đám yêu ma và mọi người. Sắc mặt tộc trưởng Hắc Thiệt Yêu hơi thay đổi, ánh mắt trở nên u ám bất định. Chẳng lẽ Cổ Hạc Lâm này vẫn còn có thủ đoạn gì đó sao? Nhưng rõ ràng đã phản phệ nghiêm trọng như vậy. Cổ Mỗ 3 tuổi học đọc, 6 tuổi tập viết, 10 tuổi bước vào tu tiên giới. Trải qua rất nhiều gian khổ, khổ luyện suốt hơn 300 năm, cầu trường sinh, nhưng cầu một chút chính trực trong lòng hơn. Trảm yêu trừ ma, bảo vệ dân chúng, chết thì có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cổ Hạc Lâm tái nhợt, nhưng giọng điệu lại đanh thép. Quốc vương Ly Thủy và những người khác cũng như dân chúng đều im lặng, nhất thời không còn sợ hãi nữa. Sư Tôn, trái tim của Đồng Tâm run rẩy, nghe thấy những lời vang dội đó, hắn ta dường như đã trưởng thành rất nhiều trong nháy mắt, ngay cả cảnh giới cũng bắt đầu mở rộng. Giây tiếp theo, Huyên Ma Trường Thương lao đến, biểu cảm của Cổ Hạc Lâm trở nên dữ tợn, vận chuyển tu vi toàn thân, hào quang trên người lóe lên, quát lớn. Cho dù hôm nay Cổ Mỗ đốt cháy tu vi, cũng phải khiến đám yêu ma các ngươi rơi xuống địa ngục, đừng mơ có thể làm hại nơi này. Rốt cuộc Đồng Tâm cũng không thể chịu đựng được nữa, ngự kiếm bay vút lên, bi thương gào lên. Sư Tôn, đừng, nếu như Cố Hạc Lâm đốt cháy tu vi của mình, tu sĩ không có tu vi và linh lực trong cơ thể sẽ trực tiếp chết đi. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một nam tử mặc y phục màu xanh dần dần xuất hiện trước mặt Cổ Hạc Lâm trong vô số ánh mắt đờ đẫn của mọi người, nhìn ông ta, thản nhiên nói. Người ồi ào chết đi được. Cách chương.